Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt. Lão tổ ta ghét người vô số, không nghĩ tới hôm nay không hạ thủ. Hừ, nếu là ngươi về sau không giúp ta tìm ngũ hành linh căn, xem ta như thế nào đánh ngươi. Hoàng Tuyền lão tổ nói thầm lấy, tiếp tục luyện lấy tích cốt đan. Mà Diệp không căn bản không có cảm giác được, mình đã trải qua một hồi sinh tử giải vua. Oa, lão tổ, ngươi đều nguyên anh kỳ đại tu sĩ rồi. Luyện loại này trụ cột nhất tích cốt đan, cũng sẽ biết nện trên mặt đất nha. Diệp không tỉnh lại, chỉ trên mặt đất biến thành thanh thạch đầu khoan lương trái cây cười nói. Đúng nha đúng nha, người có thất thủ nha. Hoàng Tuyền lão tổ cười xấu hổ lấy. Ha ha, bất kể thế nào nói ta muốn cảm ơn ngươi, lần này ta có thể hảo hảo mà trường kỳ bế quan. Diệp không tuy nhiên cười to toét, nhưng khi nhìn được ra hắn thiệt tình lòng biết ơn. Hoàng Tuyền lão tổ ha ha cười nói, cái này tính toán cái gì, chúng ta là bằng hữu nha. Hoàng Tuyền lão tổ nói ra cái này một câu, trong nội tâm thậm chí có một loại phi thường thoải mái cảm giác. Diệp không cũng là rất kinh ngạc, lần đầu tiên nghe lão gia hỏa nói như vậy, có chút ít tò mò nhìn Hoàng Tuyền lão tổ. Lão gia hỏa bị hắn thấy trên mặt có chút ít nóng lên, phát nhiệt, cả giận nói, ta cũng không phải là làm không công đó a. Nhớ rõ muốn dẫn ta đi dạo thanh lâu a. Ha ha, ta nói ngươi sẽ không hảo tâm như vậy, đơn thuần là vì bằng hữu đã giúp ta. Diệp không dỡ xuống linh thạch trận pháp lập tức tiêu trừ. Không là bằng hữu, lão tổ ta sớm nuốt ngươi rồi. Hoàng Tuyền lão tổ nói thầm một câu, phát hiện hắn giải trừ trận pháp, lập tức hô, này uy uy. Ngươi tưởng để cho người khác trông thấy ta mà. Vậy ngươi tự rút vào tiểu kiếm bên trong đi rầu. Diệp không cười xấu xa lấy đáp. Khẩu thị tâm phi. Biết rõ ngươi tự là qua sông đoạn cầu gia hỏa. Lợi dụng bản hoàng tất lão tổ tự đuổi người rồi. Đúng hay không? Hoàng Tuyền lão tổ mắng một câu. Càng co lại càng nhỏ. Cuối cùng hóa thành một đám màu xanh ti yên. Tiến vào tiểu kiếm pháp khí. Bất quá tại hắn đi vào trong nháy mắt. Ngừng lại một chút. Cái kia khói xanh trong vậy mà phân ra rất nhỏ bé một đám. Bay về phía Diệp không đầu. Chớ né. Lão tổ cho ngươi lưu một tia thần thức về sau không cần bảo ta đi ra, có thể thần thức đối thoại rồi. A, thú vị, cái này cùng bộ đàm đồng dạng, còn không cần phải nói lối ra. Diệp không lại dùng tư duy cùng hắn câu thông nói, lão tổ ta là lão bác, gọi lão tổ. Đầu óc ngươi thấm nước à nha. Không có việc gì đừng quấy rối ta. Lão tổ ta mệt nhọc, còn có a, đi tàn xuân lâu nhớ rõ bảo ta. Hoàng Tuyền lão tổ tiếng mắng tại Diệp không trong đầu vang lên. Đợi một chút. Diệp không đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Ngươi thần thức tại ta trong đầu. Có phải hay không giống như ngày hôm qua ngươi tại ta trong đầu đồng dạng. Ta nhìn thấy ngươi cũng trông thấy. Ta nghe thấy ngươi đều nghe thấy đâu này. Ngươi heo a. Ta cái này một đám thần thức cũng chỉ có thể cùng ngươi đối với lời nói. Bất quá. Ta tại tiểu kiếm ở bên trong. Tiểu kiếm tự là thân thể của ta. Chỉ cần ngươi không đem ta ném vào túi trữ vật. Ta đây có thể nghe thấy trông thấy. A, như vậy là tốt rồi. Ngươi bây giờ không muốn tiến túi trữ vật a? Không muốn. Đã Hoàng Tuyền lão tổ không muốn đi trong túi trữ vật ở lại đó. Diệp không liền đem cái kia tiểu kiếm pháp khí dùng tơ thường động ở trên đai lưng. Thương Nam đại lục tốt võ thành phong trào. Rất nhiều người đều mang theo đao kiếm binh khí. Diệp không treo một con dao găm giống như tiểu kiếm. Ngược lại cũng không hiện lồi ngột. Hơn nữa người bình thường cũng căn bản nhìn không ra đây là tu tiên giả pháp khí. Về phần tiểu kiếm pháp khí có thể hay không mất đi, vậy thì càng không cần lo lắng rồi. Hoàng Tuyền lão tổ nguyên thần đứng ở bên trong, tùy thời có thể cùng Diệp không liên hệ. Thổi một đêm phong đã ngừng, không khí nhẹ nhàng khoan khoái. Giờ phút này sắc trời còn sớm, có thể trong sân đã có một cái vừa mới trưởng thành thiếu nữ thân ảnh đang tại khu lên một thanh ba thước thanh phong kiếm. Đây chính là sáng sớm luyện công buổi sáng Lô Cầm. Nàng múa kiếm pháp là từ ảnh vũ trong biến ảo mà đến, kế thừa ảnh vũ cơ bản đặc điểm, bước chân như hoa trong thải điệp, đền đáp lại xen kẽ, thân hình giống như hành vân lưu thủy, uyển chuyển động lòng người, tăng thêm Lô Cầm thon thả dáng người, mỹ hảo khuôn mặt, có chút trong gió sớm đông đưa bím tóc đuôi ngựa. Xem nàng luyện võ, tuyệt đối là một loại thẩm mỹ hưởng thụ. Diệp không lặng lẽ từ trong nhà đi ra, nhìn xem tia nắng ban mai trong nhảy múa thiếu nữ, khóe miệng nhịn không được nổi lên một vòng mỉm cười. Bất quá hắn rất nhanh lại lắc đầu. Hắn lắc đầu cũng không phải bởi vì Lô Cầm múa đến không tốt hoặc là không thành thạo, mà là bởi vì hắn biết rõ, cái này ảnh vũ cũng không phải thế tục võ công, mà là ảnh tộc dùng võ nhập đạo tu tiên phương pháp. Lô Cầm đem loại này thần kỳ tu tiên phương pháp trở thành thế tục võ công đến luyện, xác thực rơi xuống tâm thường. Có người tài giỏi không được trọng dụng cảm giác, có thể đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lô Cầm không có tu tiên linh căn, ảnh ngọc ở bên trong ảnh vũ nàng cũng không có tìm hiểu. Nàng chỉ có đem ảnh vũ trở thành bình thường võ công đến luyện. Bất quá tuy vậy, nàng đã xem như thế tục bên trong đích cao thủ. Hai, y, y, Lô Cầm một tiếng nũng nịu. Trong tay ba thước thanh phong giống như dao long náo biển, cuốn lấy về phía trước gai nhọn mà ra. Mà cái kia động lòng người thiếu nữ thân hình lại phản phất bị trường kiếm kéo, tật bắn mà ra. Ca, an, một tiếng kiếm minh. Chỉ thấy ba thước thanh phong kiếm đã rời khỏi tay, một mực đính tại trong nội viện một khỏa gốc cây già bên trên. Này kích uy lực cường hãn, mũi kiếm không ngờ xỏ xuyên qua thân cây. Kiếm đem vẫn còn đang kịch liệt địa run run. Tốt. Một bên quan sát Diệp không nhịn không được cố lấy chưởng đến. Lô Cầm có thể đem ảnh vũ hóa thành kiếm pháp, luyện đến như thế cảnh giới đã thuộc không dễ. Đem làm được rất tốt một khen. Diệp không ca ca, Lô Cầm cái này mới phát hiện một bên quan sát Diệp không, rút ra trường kiếm, mỉm cười đã chạy tới. Tia nắng ban mai hạ chạy động thiếu nữ càng lộ ra khỏi mạnh mỹ hảo. Diệp không cười nói, ngươi bây giờ thật đúng là cao thủ, Lô Tuấn Lô Nghĩa cộng lại cũng ngăn không được ngươi một kích này. Diệp không ca ca, ta mới sẽ không đối với ta ca dùng chiêu này. Lô Cầm chu miệng, bất mãn tại Diệp không so sánh. Vậy ngươi có thể hay không đối với ta dùng chiêu này đâu này? Diệp không xấu vừa cười vừa nói, càng sẽ không rồi. Lô Cầm nói xong cười cười, trên mặt lập tức bay lên một tầng sương đỏ, rất là động lòng người. Vì cái gì càng sẽ không đâu này? Ta lại không cùng ngươi quan hệ họ hàng mang cố. Diệp không cười, lại đi tiến thêm một bước, trên mặt vui vẻ càng lớn. Không phải là không biết, Lô Cầm trên mặt đỏ đến đáng yêu, cúi đầu thanh kiếm lưng vác tại sau lưng. Thân thể bởi vì thẹn thùng mà có chút giãy giụa. Tiểu Cầm, thẹn thùng xinh đẹp tiểu nữ sinh tự giống như chỉ đem lấy sương sớm tươi sốt quả táo. Diệp không nhịn không được khẽ gọi một tiếng, đo lấy vai thơm của nàng, muốn cắn lên một ngụm. Nhưng này lúc sau lưng rồi lại vang lên thanh thuế tiếng cười. Ha ha, bác thiếu gia, Tiểu Cầm, các ngươi thức dậy có thể thật là sớm đấy. Diệp không buồn bực chết rồi, cái này Tiểu Hồng tới có thể thực không phải lúc, ngươi tới trễ một chút sẽ chết à. Ta đều rất lâu không có thân Tiểu Lô Cầm hơi mỏng cái miệng nhỏ nhắn môi rồi. Đột nhiên xuất hiện Tiểu Hồng cũng phát hiện đến không phải lúc. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Là Di Nương để cho ta tới gọi các ngươi ăn điểm tâm. Nếu không ta về trước tránh thoáng một phát. Không giải thích khá tốt, một giải thích Lô Cầm mắc cỡ đứng không yên, giận Diệp không một câu, đều tại ngươi. Vung ra bắp chân, chạy trước. Nhìn xem Lô Cầm xấu hổ chạy, Tiểu Hồng nhịn không được khanh khách nở nụ cười. Theo nàng cười, Diệp không chỉ nhìn thấy cái kia màu xanh lá áo mỏng chăm chú bọc lấy đẩy đà đầy thực cao điểm có chút rung động lắc lư. Đạn non vô cùng. Chết yêu tinh, xấu chuyện của ta, đợi lát nữa cho ngươi bồi thường gấp đôi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 64. Ngươi hôm nay như thế nào tới sớm như thế? Diệp không hỏi. Ta. Cười Tiểu Hồng sắc mặt đột nhiên buồn bã trong nội tâm có sầu khổ, rồi lại nói không nên lời. Diệp không không biết nàng vì cái gì đột nhiên tâm tình không tốt. Còn cho là mình nặng lời. Ngại nàng đến sớm khẩu khí quá rõ ràng. Nên ta không phải chê ngươi đến sớm, chỉ là có chút kỳ quái, mặt trời còn chưa có đi ra đâu rồi, nhị thái thái bên kia không có việc gì mà. Kỳ thật Tiểu Hồng trong nội tâm không khoái sống. Cũng không phải bởi vì Diệp không khẩu khí, mà là vì Diệp Văn thiếu gia trở về rồi. Diệp Văn tự là nhị thái thái con lớn nhất. Diệp Vũ ca ca. Hắn đã trưởng thành. Theo như quy củ không thể ở tại nội viện rồi. Hắn tại khoảng cách Diệp Phủ không xa có một cái hơi nhỏ hơn chút ít độc lập tòa nhà. Cùng Diệp Vũ đồng dạng. Diệp Văn đối với lão nương cái này đại a đầu cũng là ngấp nghé đã lâu rồi. Như vậy tướng mạo mỹ lệ, dáng người nóng bỏng, quần áo đều khỏi bức trụ thanh xuân mỹ tiều. Người nam nhân nào hội không động tâm đâu này. Diệp Văn cũng biết đệ đệ tưởng cái nha đầu này. Có thể trông thấy Tiểu Hồng lồi lồi lõm lõm dáng người. Cái kia tay tự không bị đại não đã khống chế. Như lúc trước, nhị thái thái ở nhà, Tiểu Hồng có thể mượn hầu hạ phu nhân, tránh né cùng thằng này một mình đụng với. Nhưng hôm nay nhị thái thái một đêm không có hồi trở lại. Cho nên vì phòng ngừa Diệp Văn động tay đông chân, Tiểu Hồng tự sớm địa chạy tới. Cái này là nàng tâm tình phiền muộn nguyên nhân. Tiểu Hồng đương nhiên không tốt đối với Diệp không nói ra ngọn nguồn. Chỉ là trả lời. Nhị thái thái sáng sớm liền đi ra ngoài. Ta dù sao vô sự, tự sớm một chút đã đến. Sáng sớm đi ra ngoài rồi hả? Diệp không sững sờ, lập tức đã minh bạc. Thiếp thân nô tài đều là ban chủ tử giấu diêm bí mật đấy. Hắn nghiêng qua liếc Tiểu Hồng, trầm giọng nói ra. Tiểu Hồng tỉa, cùng ta còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tiểu Hồng nghe ra Diệp không không vui, tranh thủ thời gian nói ra. N. Ô, tài không dám, chỉ là của ta cũng không biết nàng lúc nào đi ra ngoài đấy, khả năng nửa đêm liền đi ra ngoài a. Tiểu Hồng nói xong lại nài nỉ. Bác thiếu gia ngài cũng đừng nói đi ra ngoài. Bằng không thì nhị thái thái không phải đem ta ra cho bới. Với tư cách Diệp phủ đương gia phu nhân, một đêm không trở về, nếu là truyền đi, cho dù không có việc gì cũng sẽ biết khiến cho xôn xao, không chuẩn sẽ ra đại sự. Tiểu Hồng biết rõ trong đó lợi hại. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi gặp nạn đấy. Diệp không nhấc chân đi về hướng chính sảnh. Đi hai bước, đột nhiên lại hỏi. Nhị thái thái thường xuyên vụng trộm nửa đêm đi ra ngoài. Đêm không về ngủ mà. Không có, tự là gần đây, hơn một tháng đến nay sự tình. Tiểu Hồng đáp. Có mấy lần. Diệp không lại hỏi. Ba lượt, hôm nay lần thứ tư. Nha! Diệp không gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ta nói đúng vậy a, nửa đêm đi trộm nam nhân, ngươi còn không tin. Nhẫn nhịn cả buổi không nói chuyện, Hoàng Tuyền lão tổ phá cúng họng đột nhiên vang lên. Hiện tại xem ra thật là có khả năng. Diệp không đáp, bất quá lại là cái đó nam nhân đâu. Những này phu nhân cùng chim hoàng yến, bình thường khó được đi ra ngoài, nàng lại thế nào móc câu bên trên nam nhân đâu. Nếu như là gia đình thân binh cái gì đấy, cái kia cũng không cần xuất phủ gặp gỡ a. Cùng lão tổ ta có mao lông quan hệ, bọn hắn như thế nào móc câu đáp thành gian trọng yếu mà. Quan trọng là, ngươi nhị nương cho ngươi cha dẫn theo nón xanh. Hoàng Tuyền lão tổ cặc cặc địa cười nói, nữ nhân kia lớn tuổi điểm, bất quá cũng là lão mỹ nữ. Lại vẻ mặt cao quý chính là bộ dáng. Liền cả lão tổ ta thậm chí nghĩ móc câu liên hệ đáp. Cút đi ngươi, sắc trong ủy đói. Diệp không mắng một câu lại suy nghĩ, chẳng lẽ là nàng lão tình người đến. Diệp không cùng Tiểu Hồng đi vào chính phòng. Bữa sáng đã có người đưa tới. Nội viện nếu so với ngoại viện thức ăn thiệt nhiều rồi. Điểm tâm đồ ăn đều vị rất ngon tinh xảo. Có thể Diệp không chỉ là đơn giản uống chút ít trăm quả cháo. Bởi vì hắn trong đêm đã ăn một hạt tích cốt đan. Cũng không biết là đói khát. Ăn nhiều một chút a, như thế nào ăn ít như vậy. Trần Cửu Nương lại trang đến một chén, sợ nhi tử hội bị đói tự như. Không ăn rồi, ta đã no đầy đủ. Diệp không đẩy ra chén, lại phát hiện bên cạnh đứng đấy Tiểu Hồng, hỏi Tiểu Hồng tỷ, ngươi cũng ăn điểm a? Tiểu Hồng thật đúng là không có ăn điểm tâm đâu rồi. Ngày bình thường, nàng đều là đã ăn rồi mới đến. Cho nên Trần Cửu Nương mỗi lần hỏi đều là đã ăn rồi. Cho nên cũng tự không hỏi rồi. Nhưng hôm nay Tiểu Hồng đi ra sớm, không có ăn điểm tâm, lại không có ý tứ nói. Vừa vạn Diệp không hỏi, nàng trong lòng ấm áp, bưng lên Diệp không đẩy ra cháo, mở ra phấn nhuận non mềm cái miệng nhỏ nhắn, tự uống một ngụm. Tiểu Hồng uống một ngụm mới phát hiện, tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường xem nàng. Nàng cái này mới ý thức tới, uống là Diệp không chén. Khanh khách Tiểu Hồng tỷ, ngươi lấy được là Diệp không ca ca chén. Lô Cầm che miệng cười nói, nếu không ta trọng cầm cái chén đến đây đi. Trần Cửu Nương cũng vừa cười vừa nói, không có việc gì không có việc gì, tự bác thiếu gia đã dùng qua chén. Rất tốt. Tiểu Hồng sắc mặt đỏ bừng, lại bưng lên cháo uống một ngụm. Trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến, vừa mới Diệp không cũng là dùng cái này chén húp cháo. Đáy lòng lại có một ít tê tê cảm giác. miệng tại chén bên cạnh. Mắt to đôi mắt dễ thương nhịn không được tự đi lén Diệp Không. Diệp Không cũng đang nhìn xem nàng đâu rồi. Hai người ánh mắt đụng một cái. Diệp Không trong nội tâm tự là rung động. Con mắt tranh thủ thời gian tránh ra. Lại rơi xuống Tiểu Hồng phình vĩnh lên cổ bên trên. Ta ăn xong rồi, ngươi ngồi đi. Diệp Không đứng lên, cái ghế đặt ở Tiểu Hồng bờ mông phía sau. Tiểu Hồng bình thường hầu hạ người đó là thói quen. Khi nào bị người hầu hạ qua? Còn là thiếu gia. Tự mình cho nàng phóng ghế. Cái này cháu uống đến đường đề cập sảng khoái hơn rồi. Uống xong sẽ chết đều không có câu oán hận. Oa, thương hương tiếc ngọc tình chàng ý thiếp nha, không bằng mang nàng trở về phòng trực tiếp đặt tại trên giường. Hoàng Tuyền lão tổ lại bắt đầu siêng năng hủy người xúi ruột. Nhanh! Bất quá không có ngươi chuyện gì. Diệp Không tức giận địa cắt ngang, hỏi, lão tổ, sẽ giúp ta một cái bề bộn, biết không? Lại hỗ trợ. Lão tổ cả giận nói. Tiểu tử ngươi đáp ứng chuyện của ta còn không có làm được. Tự trái một cái bề bộn lại một cái bề bộn. Ngươi đem làm lão tổ ta là ngươi thân lão cha mà. Lão tiểu tử đó quá sẽ chiếm người tiện nghi. Bất quá Diệp không cầu người hỗ trợ. Cũng không nên bày sắc mặt. Chỉ có cười nói. Ngươi nếu thật giúp ta làm được. Ta nhận thức ngươi cha nuôi đều được. Điều kiện khai mở cao như vậy. Hoàng Tuyền lão tổ cũng có chút hiếu kỳ rồi. Này tiểu tử. Rất nhiều người tưởng bái ta làm cha nuôi đấy. Người bình thường ta có thể không thu. Nói yêu cầu của ngươi a. Là như thế này, ngươi nói đang dược gì có thể trị mẹ ta mặc đâu này. Diệp không hỏi. A, cái này nha. Hoàng Tuyền lão tổ trầm ngâm một hồi, hỏi lại, ngươi mình không phải là hội chữa bệnh mà. Diệp không lắc đầu. Mẹ ta đây không phải bệnh. Ta cũng không có lại để cho nữ nhân trắng đẹp phù. Thật sự khó lộng nha. Kỳ thật không khó. Hoàng Tuyền lão tổ một câu, lại để cho Diệp không dấy lên hy vọng. Nói nghe một chút. Có thể Hoàng Tuyền lão tổ rồi lại ấp a ấp úng. Bất quá bởi vì nàng là mẹ ngươi. Cho nên. Tự khó khăn. Diệp không con mắt nháy cả buổi. Không có minh bạc. Lại truy vấn hắn. Hoàng Tuyền lão tổ mới lúng túng nói. Kỳ thật biện pháp rất đơn giản. Tu sĩ linh khí là trong thiên địa nguyên thủy chi khí. Đây cũng là tu sĩ hấp thu linh khí không cần ăn cơm. Cũng sẽ không biết sinh bệnh nguyên nhân chủ yếu. Nếu như có thể đem linh lực thông qua nhất định được phương thức độ nhập mẹ ngươi trong cơ thể. Cái kia vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Diệp không nghe hắn lao thao. Ngắt lời nói lão tổ. Ngươi trước kia đều cũng có lời nói thẳng đấy. Hôm nay làm cái gì? Ngươi nói cho ta biết nên làm cái gì bây giờ là được. Làm sao bây giờ nơ khục muốn ta nói. Tự mang nàng trở về phòng trực tiếp đặt tại trên giường, lột trong váy. Diệp không quả thực muốn té xỉu. Hoàng Tuyền lão tổ đoạn văn này thật đúng là hinh hoang khoác lác. Đến chỗ nào đều có thể dán lên. Này, ngươi nói bậy bạ gì đó, đây là mẹ ta. Diệp không trợn mắt nói. Cho nên nói bởi vì là mẹ ngươi tự khó làm rồi. Hoàng Tuyền lão tổ nói xong lại thầm nói. Ai? Đáng tiếc lão tổ ta không có thân thể. Bằng không ta cố mà làm. Cũng có thể giúp ngươi thoáng một phát. Cùng cuộn cút. Chết xa một chút. Diệp không căm tức địa mắng. Bất quá trong nội tâm đã hiểu. Tại Thương Nam Đại Lục. Một cái tu tiên giả nếu như nguyện ý, thật là dễ dàng tìm được nữ nhân đấy. Chẳng những là bởi vì mọi người sùng bái tiên nhân, là trọng yếu hơn là những cô gái kia cũng có thể được đến chỗ tốt. Tiên khí nha. Bất quá tiên khí bình thường phương pháp phàm nhân thì không cách nào hưởng dụng đấy. Biện pháp duy nhất, cái kia chính là tương giao. Nam nhân cùng nữ nhân làm việc, những cái kia thụ qua nam tu sĩ mưa móc phàm nhân nữ tử, chẳng những thân thể khỏe mạnh, hơn nữa bổ dưỡng dưỡng nhan, mà tu tiên giả ân chặt tại nữ tử thân nội chất lỏng, có thể nói có bệnh trì bệnh, vô bệnh cường thân, dinh dưỡng bổ dưỡng, thanh xuân thường trú, còn bổ sung mỹ dung. Nếu so với trên địa cầu cái gì bạch kim, phong giao mạnh hơn nhiều. Cho nên Diệp không chỉ cần nói ta là tiên nhân hiện tại cần nữ nhân. Những cái kia đại cô nương vợ bé, đại mỹ nữ tiểu xinh đẹp líp tô gơ sẽ khóc hô hào, xếp hàng chờ hắn ân sủng. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt, đó là mẹ hắn a. Còn có những phương pháp khác không vậy? Ta lấy máu cho nàng uống biết không? Nếu không ta cắt khối thịt cho nàng ăn. Diệp không lại hỏi. Ngươi nói những cái kia đều không được, khẳng định vô dụng. Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu. Chẳng lẽ sẽ không những phương pháp khác rồi hả? Diệp không ảo não địa gãi gãi đầu. Nếu là không có những phương pháp khác, hắn chỉ có bất lực rồi. Hoàng Tuyền lão tổ đích phương pháp xử lý thật sự quá vô nghĩa rồi. Hoàng Tuyền lão tổ ngáp một cái, nói lão tổ ta đâu rồi, ngoài trừ biện pháp này tự không còn có rồi. Đang lúc Diệp không nhục chí lúc, lão tổ lại nói, bất quá những người khác có biện pháp nào không tự khó nói. Diệp không nhìn hắn vừa muốn thừa nước đục thả câu, cả giận nói, lão tổ, ngươi biết rõ mà. Kỳ thật đây cũng không phải là mẹ ta. Ta cũng là đoạt xá mà đến. Vì nữ nhân này chữa cho tốt mặt là ta đền bù tổn thất hắn biện pháp duy nhất. Ta đã từng thề, không để cho nàng chữa cho tốt mặt. Ta Diệp không tự cũng không cách xa nàng đi. Diệp không đón lấy lại ngữ khí nhu hòa nói. Đợi mặt nàng tốt rồi, nàng có thể đạt được Diệp Hạo Nhiên sủng hạnh, tái sinh con trai cũng là rất có thể. Ta đây có thể không có gánh nặng trên người rời đi, tìm linh khí sung túc chỗ tu luyện 100 năm đều không có vấn đề gì. Đến lúc đó cũng có thời gian giúp ngươi đi tìm ngũ linh căn lô đỉnh. Nghe xong hắn buổi nói chuyện, Hoàng Tuyền lão tổ sợ ngây người, sửng sốt một hồi lâu mới quát, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không còn sớm điểm nói cho ta biết, ngươi đã túm lấy lần thứ nhất buông tha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 65 R. Ôm cái gì? Cái này rất trọng yếu mà. Diệp không có chút không hiểu thấu. Dường như cần phải phẫn nộ chính là lão tử ta đi. Hoàng Tuyền lão tổ vì cái gì đột nhiên rống, cái này muốn nói đến đoạt xá mấy đại pháp tắc thì rồi. Đầu tiên tu tiên giả không thể đối với phàm nhân đoạt xá. Nguyên nhân rất đơn giản. Tu tiên giả thần thức phi thường cường đại. Nếu như cứng rắn đoạt phàm nhân thân thể, rất có thể thân thể kia tự ăn không tiêu. Chân to làm khó dễ. Không phải chân phá tự là giày xấu. Đương nhiên, Diệp không đoạt xá đó là một dị số. Tiếp theo, chỉ có cảnh giới cao hướng cảnh giới thấp đoạt xá. Nếu không rất có thể gặp đối phương linh khí đại cắn trả. cuối cùng trở thành không hồn cương thi. Cuối cùng, bị đoạt qua lần thứ nhất bỏ thân thể không thể lại đoạt. Mỗi lần đoạt xá đối với này là thân thể ảnh hưởng là cực lớn đấy. Cho nên một cổ thân thể chỉ có thể bị người đoạt lần thứ nhất. Nếu như người khác chiếm ngươi lại đoạt, thân thể kia tự ăn không tiêu. Rất có thể mọi người cùng nhau trò chơi over. Hoàng Tuyền lão tổ kinh sợ tự là cuối cùng nguyên nhân này. Nếu là sớm biết như vậy Diệp không là đã tóm lấy lần thứ nhất bỏ. Hắn ngày hôm qua trong đêm cũng sẽ không biết như vậy sáng suốt. Trong nội tâm thừa nhận lớn như vậy dãy vua. Bất quá kinh sợ ngoài. Hoàng Tuyền lão tổ lại rất may mắn. Nếu là lúc ấy bị tham niệm tâm ma khống chế. Bất kể hậu quả chế trụ Diệp không. Cuối cùng phát hiện là không vui một hồi. Thậm chí lần nữa đoạt xá tạo thành ngọc thạch câu phần. Vậy thì thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Đương nhiên. Những lời này Hoàng Tuyền lão tổ là sẽ không nói cho Diệp không đấy. Từ nay về sau hắn cũng đoạn tuyệt hại nữa Diệp không nghĩ cát. Ách! Cũng không phải rất trọng yếu. Ta chính là may mắn lúc trước có cái kia đạo kim quang khóa lại ta. Bằng không thì lúc ấy hai chúng ta đều muốn hồn phi phách tán. Hoàng Tuyền lão tổ lại nở nụ cười. Diệp không còn không rõ ràng cho lắm. Đợi đến lúc Hoàng Tuyền lão tổ một giải thích. Giờ mới hiểu được. Thầm nghĩ. Về sau thì sẽ không có người lại ý định đoạt chính mình buông tha. Hãy cùng hại qua bệnh sởi người tự cũng không hại nữa là một cái đạo lý. Thì ra là thế. Diệp không gật đầu lại hỏi. Vậy ngươi nói một chút chính đề a, mẹ ta mặc đến cùng còn có cái gì biện pháp. Chữa cho tốt nàng, ngươi ta đều mới có lợi. Ta nói. Ta không có cách nào. Thế nhưng mà người khác có biện pháp. Nếu như tìm được tinh thông luyện đan chi thuật nữ tử, tám phần vậy thì không có vấn đề rồi. Bất quá tìm ai cũng đừng hỏi ta rồi. Lão tổ ta người quen biết bất tử cũng phi thăng rồi. Vì cái gì không nên nữ tử đâu này? Ngươi không phải tự hiểu được luyện đan chi thuật mà. Diệp không lại hỏi. Ngươi đần a. Hoàng Tuyền lão tổ lại mắng nói. Tu tiên người trong. Nam nhân đều không sao cả tướng mạo. Có thể những cái kia nữ tu sĩ lại rót rất mạnh. Cho nên bọn họ hội làm ra kỳ kỳ quái quái đan dược đi ra. Có thể cố định tướng mạo. Sẽ không trông có vẻ già. Còn có thể dưỡng nhan mỹ dung. Tăng bạch biến mỹ. Thậm chí còn có đan dược có thể cho nữ nhân sữa biến lớn. Muốn làm ra trị ngươi mẹ mặc đan dược. Cái kia không tìm các nàng tìm ai. A ha ha. Diệp không cười gật đầu. Nếu là hồi trở lại địa cầu làm cái đan dược tác phường. Những cái kia chỉnh hình mỹ dung bệnh viện đều được đóng cửa a. Diệp không cái ghế cho Tiểu Hồng tọa hạ. Hắn vẫn nằm ở cái ghế đen bên trên. Lúc này đột nhiên nở nụ cười. Khiến cho đối diện Lô Cầm không hiểu thấu. Diệp không ca ca, ngươi cười cái gì? Lô Cầm còn cho là mình ở đâu không ổn đây này. Không có hay không, ta liền nghĩ đến một cái vui vẻ sự tình. Diệp không qua loa nói. Vui vẻ sự tình. Mấy nữ nhân người con mắt đều nhìn xem Diệp không. Tiểu Hồng nói. Vui vẻ sự tình. Cũng nói ra để cho chúng ta nghe một chút a. Cái này. Diệp không thật đúng là không quá hội kể chuyện xưa. Trong đầu đổi tới đổi lui đúng là mấy cái địa cầu lưu hành ăn mặn tiết mục ngắn. Lúc này nói ra sợ là không thích hợp. Nói sau Lô Cầm tinh khiết giống như giấy trắng đồng dạng. có chút mịt mờ chê cười. Nàng cũng nghe không rõ. Ngay tại Diệp Không nghĩ đến có chút tràn khô não tàn không biết nói cái gì lúc. Bên ngoài lại truyền đến một người tuổi còn trẻ nam tử tiếng cười. Bác đệ có cái gì vui vẻ sự tình. Cũng nói ra cho ngươi nhị ca tam ca cũng vui vẻ thoáng một phát. Lời nói tuy nói khách khí. Thế nhưng mà khẩu khí lại làm cho người ta chán ghét. Đặc biệt là trong lời nói cái kia tài trí hơn người. Thậm chí nói là hung hăng càng quấy cảm giác. Diệp Không nhướng mày, quay đầu, phát hiện đúng là nhị thái thái Lưỡng nhi tử, Diệp Văn Diệp Vũ. Trông thấy Diệp Văn Diệp Vũ tiến đến. Tiểu Hồng lập tức đứng lên. Uống một nửa cháo cũng ném trên bàn. Cùng tiểu nha đầu tự như đứng ở một bên. Hai người này đến cũng là có nguyên nhân đấy. Diệp Văn vốn trong nội tâm tự nhớ thương lấy Tiểu Hồng. Hôm nay thứ nhất là hỏi. Nhưng ai biết mặt khác nha hoàng lại nói Tiểu Hồng đi Diệp Không bên kia sân nhỏ. Diệp Văn bắt đầu cũng không còn để ở trong lòng. Hắn hồi trở lại Diệp Phủ mục đích chủ yếu cũng không tại này. Thế nhưng mà Diệp Vũ nhưng lại ghé vào lỗ tai hắn một phen phân phối. Tuy nhiên Diệp Vũ cũng biết mình cái này ca ca đối với Tiểu Hồng cũng có chút ý tứ. Mà dù sao Diệp Không là người ngoại. Trước tiên đem Diệp Không giải quyết nói sau. Về phần ca ca. Thì ra là tại Tiểu Hồng trên người mềm mại chỗ sờ vài thanh. Hắn cũng có thể thừa nhận. Diệp Vũ một phen thêm dầu thêm tương tự thuật về sau. Diệp Văn căm tức rồi. Hắn bản tâm đối với kẻ ngu này cũng là tràn ngập ghen ghét cùng khinh bỉ. Lập tức liền mang theo Diệp Vũ đã tới. Tới đây làm gì? Đương nhiên là cảnh cáo thoáng một phát Diệp Không, không được tự chọn lấy ngươi tràng tử. A, là nhị ca tam ca. Diệp Không tuy nhiên trong nội tâm không khoái sống thế nhưng mà mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Ha ha, còn nhận thức chúng ta nha, nghe nói ngươi nổi danh rồi, chúng ta còn sợ ngươi không biết người đâu. Diệp Văn âm dương quái khí nói lấy đi tới. Nhị thiếu gia tam thiếu gia, mau mời ngồi. Trần Cửu Nương cũng không dám đắc tội nhị thái thái gia Lưỡng đại thiếu. Cũng là nhiệt tình địa nghênh tới. Đi qua Diệp Không bên người còn vừa trừng mắt. Ý tứ lại để cho Diệp Không ngẹn lấy điểm. Đừng tóc rối bời hả? Diệp Văn tiến đến về sau. Trông thấy Tiểu Hồng ở đằng kia hút cháo. Trong nội tâm tự cực độ khó chịu. Lão tử bên kia không có cháo uống mà. Càng muốn tới đây uống. Bất quá sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn thấy đối diện Tiểu Lô Cầm. Nha đầu kia lông mày nhỏ nhắn mắt to. Hơi mỏng cặp môi đỏ mọng cái miệng nhỏ nhắn. Phía dưới còn có một khỏa vị trí ngày thường vô cùng tốt mỹ nhân nốt ruồi. Một chữ để hình dung cái kia chính là xinh đẹp. Tốt xinh đẹp nữ hài, niên kỷ lại nhỏ ta thích. Diệp Văn nhìn nhìn Lô Cầm, lại nhìn xem Diệp Không tâm ở bên trong địa buồn bực. Cái này kẻ đần. Đi đào hoa a. Ăn cháo đều cùng Lưỡng mỹ nữ. Mẹ được. Như thế nào không có đem cháo ăn vào trong lỗ mũi. Thỉnh ngồi bên này. Trần Cửu Nương nhìn xem nhị thiếu gia đối với Lô Cầm ngẩn người. Sợ Diệp Không điên tranh thủ thời gian lại nói chuyện. A, không khách khí. Diệp Văn đối với Trần Cửu Nương mặt xấu. Nhịn xuống chán ghét biểu lộ. Tiếp tục cười nói. Ta cũng không còn ăn điểm tâm đâu rồi. Nếu không mọi người cùng nhau dùng. Đều là người một nhà cả. Vốn Trần Cửu Nương là chuẩn bị dẫn bọn hắn ngồi vào chính sảnh đấy. Có thể Diệp Văn lại muốn có chết hay không? Đặt mông ngồi vào bên cạnh bàn ăn. Lô Cầm bên cạnh thân. Đi theo phía sau Diệp Vũ xem xét ca ca vội vàng tán gái. Mặc kệ chuyện của hắn rồi. Trong nội tâm một hồi phiền muộn. Có thể lại nói không nên lời. Chỉ có trừng mắt liếc Tiểu Hồng. Cũng ngồi xuống bàn ăn bên cạnh. Bàn ăn bên cạnh cái ghế không có vài tờ. Vốn tự không lấy một trương cho Diệp Văn đã ngồi. Trần Cửu Nương chủ tọa Diệp Vũ cũng không có ý tứ ngồi. Hắn cũng chỉ có ngồi Tiểu Hồng vừa nhượng suất cái kia trương. Có thể hắn bờ mông còn không rơi xuống. Chợt nghe rầm ào ào một tiếng. Diệp không vậy mà rất không khách khí địa cái ghế cho hắn rút lui. Cũng may Diệp Vũ phát hiện địa nhanh, chỉ là một cái lão đảo cũng không có ngồi vào trên mặt đất. Diệp không, ngươi chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ lửa giận trong lòng lập tức tự vọt tới trên mặt. Trong đại sảnh không khí lập tức lạnh xuống. Chẳng ai ngờ rằng Diệp không như vậy không nể tình. Vừa thấy mặt đã phát bưu. Tiểu Hồng đứng ở một bên chân tay luống cuống. Trần Cửu Nương càng là đối với lấy Diệp không thẳng chết mắt. Không có việc gì, cái này trương không phải ngươi nên ngồi cái ghế. Diệp không cũng không còn muốn cùng hắn đánh nhau. Cái ghế kéo đến bên cạnh. Sau đó lại đi xa chỗ ôm một cái ghế. Ba địa một tiếng đặt ở Diệp Vũ sau lưng. Diệp Vũ có chút náo không hiểu. Ngươi nếu như muốn cùng ta phát bưu. Cái kia thì tại sao còn giúp ta đi chuyển cái ghế đâu này? Những người khác cũng là đồng dạng nghĩ cách đều cảm thấy Diệp không cử động lần này có chút không hiểu thấu. Tam ca. Ngươi gọi ngươi âm thanh tam ca. Tự là tôn trọng ngươi. Cho ngươi chuyển cái ghế dựa. Cũng là huynh đệ nên làm. Diệp không vừa cười vừa nói. Đón lấy thò tay vỗ. Vỗ vào Diệp Vũ đầu vai. Đem hắn đặt tại trên mặt ghế. Sau đó lại cúi đầu rất tới gần nói. Bất quá. Coi như là huynh đệ có một số việc cũng là muốn phân rõ đấy. Vừa rồi cái kia cái ghế dựa. Là ta ngồi đấy, ta ngồi qua cái ghế, không thích người khác ngồi. Đối với trợn mắt há hốt mồm Diệp Vũ, Diệp không đứng thẳng thân, cười cười, hy vọng tam ca minh bạch huynh để ý tứ. Ý tứ rất rõ ràng rồi, cái này không phải nói cái ghế, đây là nói nữ nhân nha. Lời ngầm tự là, Tiểu Hồng là lão tử cái ghế, chỉ có thể lão tử ngồi. Lão tử giúp ngươi khác tìm cái ghế không có sao. Thế nhưng mà ngươi muốn ngồi lão tử cái ghế. Không có thương lượng. Diệp Văn Diệp Vũ đô không ngốc lập tức sẽ hiểu Diệp không ý tứ. Diệp Vũ trông thấy Diệp không công nhiên cướp người. Chính mình con vịt đã đun sôi muốn bay. Trong lòng của hắn tức giận càng thêm khó bình. Bất quá hắn vẫn có chút sợ hãi Diệp không đấy. Nhất là cái kia trương nhất hội cười hì hì một hồi sấm chết mưa bão mặt. Ca Diệp Vũ cầu khẩn địa nhìn xem Diệp Văn trông cậy vào hắn ra mặt chủ trì công đạo. Bất quá Diệp không không có có nói rõ. Diệp Văn cũng không nên chủ động làm rõ. Khó miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Đột nhiên đối với Tiểu Hồng quát. Tiểu Hồng, có hiểu quy củ hay không? Ta cùng Tiểu Vũ đến ăn điểm tâm, ngươi còn không tranh thủ thời gian cho chúng ta thịnh hai chén cháo đến. Một điểm quy củ đều không có. Lại để cho người khác chê cười chúng ta vợ lẽ nha hoàng đi ra cũng không nhận ra chủ tử rồi. Diệp Văn cũng là nhân vật lợi hại. Mấy câu nói đó tự vãn hồi rồi sụp cuộc. Đây là nói cho Diệp không? Cũng nói cho Tiểu Hồng. Làm rõ ràng. Bất kể như thế nào. Ngươi là vợ lẽ người. Chúng ta mới được là chủ tử. Mới là có thể quyết định mạng ngươi vận người. Vâng. Tiểu Hồng cũng minh bạch mình chính là bọn hắn tranh đoạt tiêu điểm. Nàng đã vui vẻ tại Diệp không cho thấy lập trường, lại lo lắng bọn hắn thật sự náo. Nếu như nói như vậy, nhị thái thái trở về, không thiếu được khổ cho của nàng đầu ăn. Tiểu Hồng muốn đi cho Diệp Văn, Diệp Vũ thịnh cháo. Có thể Diệp không lại giữ nàng lại, đem nàng cường đặt tại trên mặt ghế, nói ra: ngươi cháu mới uống một nửa, đến ta cái này, bất kể là ai, đều là ta Diệp không khách nhân. Trang cháu loại chuyện nhỏ nhặt này, do ta cái này chủ nhân để làm là được. Diệp không đã bảo trì thật lớn khắc chế rồi. Như lúc trước, hắn sớm dùng chân đá bay hai người này rồi. Mẹ đấy, tại lão tử sân nhà ngươi còn kiêu ngạo như vậy. Tiểu Hồng, cái này cháu uống đến thật đúng là khoái a. Đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, không ngẩng đầu có thể cảm thụ Diệp Văn, Diệp Vũ cái kia hung dữ ánh mắt. Chủ nhân, Diệp Vũ sạc một tiếng, tiếp nhận Diệp không truyền đạt cháo nóng. Bá địa thoáng một phát đặt lên bàn. Tung tóm được chén bên cạnh trên bàn đều là. Diệp Văn nếu so với đệ đệ của hắn bảo trì bình thản, tiếp nhận chén uống một ngụm, còn khen câu không tệ. Đón lấy đem cháo đặt lên bàn. Đối với bên người Lô Cầm hỏi: vị này muội muội nhìn xem lạ mắt. Không giống như là chúng ta Diệp phủ nha đầu. Không biết có thể cáo tri phương danh đâu này. Nàng là ta nghĩa muội muội, gọi Lô Cầm. Diệp không nói xong đem Lô Cầm đẩy ra, làm cho nàng trở về phòng. Sau đó tọa hạ cười nói: nhị ca như thế nào có rảnh đến chúng ta cái này đi dạo? Hẳn là có việc hay sao? Nếu không làm trễ nay nhị vị huynh trưởng chính sự, ta có thể đảm đương không nổi. Diệp Văn cười nhẹ một tiếng: đương nhiên, không có việc gì ta tới làm gì. Ngươi cho ta không có việc gì tìm việc mà. Ngươi có cái kia tâm tình, ca ca ta cũng không còn lúc kia cùng ngươi chơi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 66. A hờ. Thật sự có sự tình. Diệp không cũng là một bộ không nghĩ tới biểu lộ. Hắn vốn tưởng rằng cái này hai người tự là trong nội tâm đối với Tiểu Hồng sự tình bất mãn, đến đập phá quán. Lại không nghĩ rằng thật sự có sự tình. Diệp Văn cười nói: lập tức Tiểu Vũ muốn nhanh đến 18 tuổi rồi. Cũng là đã đến cử hành trưởng thành nghi thức thời điểm. Căn cứ Diệp gia quy củ, nam đồng trưởng thành trước, phải bắt được một chỉ dược hổ phương mới có thể xem như trưởng thành. Tại trưởng thành nghi thức bên trên hướng mọi người biểu hiện ra, mới hiện ra Diệp gia đàn ông cường hãn. Cái quy củ này Diệp không là biết đến. Hai năm trước, cái này Diệp Văn hoàn thành năm nghi thức thời điểm, tự dẫn ra một mình bắt hàng phục dược hổ. Lúc ấy Diệp không bị nhốt tại Diệp gia từ đường. Dù chưa tham gia đã có nghe thấy. A, là như thế này, nhưng này sự tình. Diệp không lại ngẩng đầu nhìn qua Diệp Văn, việc này cùng ta có cái gì quan hệ đâu này. Của ta trưởng thành nghi thức còn phải đợi 3 năm rưỡi. Ta là tưởng thỉnh lão bác ngươi hỗ trợ nha. Sớm nghe nói ngươi học được thần kỳ vũ kỹ, võ công rất cao minh. Ha ha, không tìm ngươi tìm ai đâu này. Thỉnh lão tử hỗ trợ cũng phải có một mời người bộ dạng a. Diệp không tức giận nói: nhị ca, năm đó ngươi tự một mình bằng thực lực bắt hàng phục một chỉ dược hổ, ngươi ra tay còn không được mà. Còn cần huynh đệ ta hỗ trợ mà. Diệp Văn cười nói. Bác đệ có chỗ không biết. Cái này bắt giữ dược hổ nhiệm vụ là cho phép hỗ trợ đấy. Cần phải cầu hiệp trợ người chỉ cho một người. Phải cũng là Diệp gia đàn ông. Còn phải không có trưởng thành. Ta đã trưởng thành cũng hoàn thành nhiệm vụ tự không cho phép hỗ trợ. Diệp không đang chuẩn bị hôm nay dàn xếp tốt hết thảy. Sau đó trường kỳ bế quan. Làm sao có thời giờ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chuyện hư hỏng. Huống chi hai người này một điểm cầu người giác ngộ đều không có. Chỉ sợ chính mình thực giúp bọn hắn. Sau lưng còn phải bị bọn hắn mắng đầu ngu. Nhị vị ca ca, việc này a. Thứ cho huynh đệ ta muốn nói xin lỗi, gần đây ta. Khục khục, thân thể có việc gì thật sự lòng có dư lực chưa đủ oa. Mượn bệnh cử tuyệt. Tuy nhiên cũ. Nhưng lại là quản dụng nhất. Ai cũng không thể bắt buộc lấy người bệnh cho ngươi trợ lý a. Việc này cũng không phải cái này một hai ngày, cái kia đợi bác để thân thể tốt rồi, vẫn là có thể đi đấy. Khục khục. Nhị ca không biết, Lan Trung nói ta cái này. Khục khục. Khục. Diệp không chính mình truy nện lấy ngực, ho đến nói không ra lời. Diệp Vũ trong nội tâm mắng. Cái này hèn hạ đồ vật. Vừa rồi cùng trâu tự như. Tiểu Diệp cây tử đàn cái ghế đầu ngón út một ước lượng tự đứng lên. Lúc này mới thời gian trong nháy mắt. Sao có thể khục thành như vậy đâu này? Ngươi đây cũng quá giả a, ngươi như thế nào không khục chết đâu này? Diệp Văn kiên nhẫn cũng là có hạn. Thấy hắn giả bộ bệnh trong nội tâm tức giận. Hơn nữa tiểu tử kia muốn có chết hay không còn cố ý đối với mình mặt khục. Mẹ đấy! Trốn đều trốn không thoát. Diệp không ho một hồi lâu. Mới một hơi quay tới. Thở gấp nói. Ta đây là bệnh mãn tính nha. Lan Trung nói 3 năm. Cũng chỉ có thể trì cái bề ngoài. 10 đầu 8 năm mới có thể trừ tận gốc. Phúc nghe Diệp không nói dối trong nháy mắt sẽ tới. Ngồi tiểu hồng rõ ràng nhịn không được cười ra tiếng. Mỹ nhân bật cười. Đơn giản là cười tiểu tử này cơ trí. Cười lão tử ngu xuẩn. Bị hắn giống như khỉ đồng dạng đùa nghịch. Diệp Vũ rốt cục lại nhịn không được gào thét rồi. Một vỗ bàn, ngón tay đối diện. Diệp không. Ngươi đừng cho mặt không muốn. Ngươi cho chúng ta cầu ngươi mà. Ngươi có biết hay không, Diệp Long Diệp Hổ, bọn hắn đều cướp đi đây này. Diệp Văn cũng đè nặng nóng tính. Khuyên nhủ. Bác đệ. Khả năng ngươi còn không biết. Diệp gia tổ huấn quy định. Tại người khác làm nhiệm vụ lúc hỗ trợ. Chờ ngươi đã đến 18 tuổi tự không cần lại đi bắt được dược hổ rồi. Hơn nữa cho dù ngươi đến lúc đó võ công siêu quần. Cũng muốn đi bộ. Cái này cũng có thể gia tăng chút ít kinh nghiệm không phải. Diệp không giờ mới hiểu được. Nguyên lai đã giúp bề bộn tự không cần phải nữa đi. Trách không được Diệp Long Diệp Hổ cướp đi đâu rồi. Lần này giúp Diệp Vũ. Bọn hắn đến 18 tuổi có thể không cần lại đi trảo cái gì dược hổ rồi. Cái này dược hổ nghe đáng sợ. Bất quá là không dưới vật phẩm linh thú. Cũng sẽ không biết phi. Bất quá phần lưng mọc lên hai cái cánh bằng thịt làm bộ dáng mà thôi. Đương nhiên. Mặc dù là không dưới vật phẩm. Cũng không phải thế tục người trong đơn giản có thể bắt đấy. Nhớ năm đó Liễu Trường Thanh mang theo một ít đội nhân mã bắt giết thiết bị mang ngưu còn có mấy cái bị thương đâu rồi. Muốn tưởng một người bắt được dược hổ. Nói dễ vậy sao? Cho nên Diệp Long Diệp Hổ mới có thể muốn đi theo. Cho dù bộ không đến cũng có thể trường kiến thức không phải. Có thể Diệp không lại không sao cả, rước bộ không đến cái kia đồ chơi ta vẫn không được người mà. Nói sau ngươi Diệp Văn có thể một người một mình cầm đến, ta một vị tiên nhân cầm không đến. Cái gì chó má dược hổ, lão tổ ta một cái đầu ngón út có thể giết một đám, không đi. Cho dù Hoàng Tuyền lão tổ không mở miệng, Diệp không cũng không muốn đi. Ôm quyền nói ra, nhị vị huynh trưởng hảo ý, tiểu đệ tâm lĩnh. Bất quá ta thân thể này thật đúng là không đi được a. Lo lắng nữa một chút đi. Diệp Văn lại khuyên nhủ, kỳ thật tiểu tử này cũng không còn an cái gì hảo tâm. Hắn sớm nghe nói Diệp không võ công rất cao minh, thế nhưng mà cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt. Thỉnh Diệp không tham gia cũng là muốn tìm kiếm hắn hư thật. Nếu như đến lúc đó có cơ hội lại để cho cái này phiền lòng tiểu tử tán thân miệng hổ. Hắc hắc. Cái kia gọi Lô Cầm tiểu nha đầu không có thể tới tay. Thân thể không được đâu, cảm ơn cảm ơn. Diệp không tuy nhiên không rõ ràng lắm mục đích của bọn hắn, thế nhưng mà biết rõ cái này lưỡng gia hỏa có thể có cái gì chuyện tốt. Huống chi hắn cũng không còn thời gian. Diệp không đứng lên, đã nghĩ đuổi khác. Có thể hắn vừa đứng, vừa vặn lại để cho Diệp Vũ chú ý tới hắn bên hông treo cái kia thanh tiểu kiếm. Diệp Vũ lập tức mỉa mai địa nở nụ cười. Người khác đều treo trường kiếm, ngươi treo cái dao găm, chẳng lẽ là mổ heo bán thịt hay sao? Diệp Vũ nói xong cũng đứng lên, hữu ý vô ý địa lung lay thoáng một phát trên lưng bảo kiếm. Lại nói, không đi được rồi, người nhát gan. Diệp không chưa từng có bị người mắng có trả hay không khẩu độ lượng rộng rãi. Lập tức cũng trở về kính nói, gan lớn hủy cũng không cần khắp nơi mời người hỗ trợ. Vậy ngươi vì cái gì không dám đi? Diệp Vũ trừng mắt, lại nói, cầm đem phá dao găm tự sung kiếm khác. Buồn cười, khắp nơi truyền thuyết ngươi như thế nào lợi hại. Ta nhìn ngươi thì ra là ngoài miệng lợi hại. Ta có lợi hại hay không không phải bằng ngươi nói. Diệp không đã không muốn theo chân bọn họ nhiều lời, trực tiếp đuổi nhân đạo. Tốt rồi, nhị vị huynh trưởng, ta cũng muốn uống thuốc đi, sẽ không tiễn. Hừ, Diệp Vũ cũng không còn tưởng nhiều ngốc, đối với Tiểu Hồng vẫy tay một cái quát, Tiểu Hồng, đi nha. Tuy nhiên Trần Cửu Nương không ngừng nháy mắt, có thể bọn hắn muốn dẫn đi Tiểu Hồng, Diệp không là tuyệt đối không đáp ứng đấy. Như là đã cơ hồ làm rõ chính mình đối với Tiểu Hồng ý tứ, cái kia không thể làm cho nàng đi theo trở về. Nếu không bị cái này lưỡng gia hỏa cưỡng ép hiếp hạ thủ, chính mình thì có được đã hối hận. Tiểu Hồng không thể đi. Diệp không tiến lên một bước kéo lấy Tiểu Hồng cánh tay, đem nàng kéo qua một bên. Diệp Văn nhăn cau mày. Hắn hàm dưỡng đã tiêu hao hết. Lạnh nhạt nói, hẳn là bác đệ còn muốn ban ngày cướp người hay sao? Đây cũng quá không đem chúng ta để vào mắt rồi. Diệp Vũ cũng khinh thường nói, người nhu nhược, bọn hèn nhát, người nhát gan, bằng ngươi cũng xứng có nữ nhân. Ta cho ngươi biết kẻ yếu là không xứng có bất kỳ vật gì đấy. Nói xong chỉ vào Tiểu Hồng nói, cùng ta trở về, nếu không ta muốn ngươi đẹp mắt. Tiểu Hồng kẹp ở bên trong không biết tiếng thối, trong nội tâm sợ hãi Diệp không thật sự theo chân bọn họ khởi xung đột, đành phải cầu khẩn, bác thiếu gia, muốn tránh thoát Diệp không tay, Trần Cửu Nương xem tình thế không đúng, cũng tranh thủ thời gian tới khuyên bảo. Không nhi, Tiểu Hồng dù sao cũng là vợ lẽ người, ngươi không hảo cường lưu đấy. Trần Cửu Nương cũng biết Diệp không tính tình không tốt, sẽ không dễ dàng buông tay, lại đi cầu Diệp Văn. Nhị thiếu gia, có thể hay không các ngươi về trước đi, ở lại sẽ nhi ta đem Tiểu Hồng cho các ngươi đưa qua. Diệp Văn nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, ở đâu chịu đáp ứng, cười lạnh nói. Ngoại giới truyền thuyết Diệp phủ bác thiếu gia như thế nào lợi hại, nguyên lai chỉ là trốn ở nữ nhân sau lưng bọn hèn nhát. Ha ha, Diệp Vũ cười to nói. Ca, ta sớm nói với các ngươi rồi, các ngươi còn không tin. Hắn tự là cái chỉ biết múa mép khua môi người nhu nhược. Không được các ngươi nói như vậy Diệp không ca ca. Các ngươi mới được là người nhát gan, người nhu nhược. Tiểu Lô cầm giận dữ mắng mỏ một tiếng, đứng tại Diệp không trước mặt bâu. Địa một tiếng rút ra thanh phong kiếm. Diệp Văn đối với nha đầu kia rất có vài phần ý tứ, xem nàng giữ gìn Diệp không, trong nội tâm giận dữ, trên mặt lại dáng tươi cười cúc nói. Lô gia muội tử, nhìn ngươi cũng là người tập võ, vì sao không nhận một cái võ công cao cường làm ca ca đâu này? Đối ngươi như vậy về sau cũng là có chỗ tốt đấy. Nếu là trường kỳ cùng một cái dựa vào nữ nhân bảo hộ tài năng sinh tồn mềm trứng giái sống chung một chỗ, ngươi sớm muộn cũng sẽ biến thành mềm trứng giái đấy. Ta đơ mẹ mày đấy. Một tiếng tiếng sấm tựa như rống tiếng vang lên, Diệp không đã chụp một cái đi ra ngoài. Kẻ yếu, ta dơn, dơn quy quy, mơ, mày, các ngươi mới được là kẻ yếu, còn yếu trí. Diệp không trong nội tâm nổi trận lôi đình, trong tay cũng không còn nhàn rỗi. Một cước đá phi Diệp Vũ, nắm đấm tự đối với Diệp Văn mặt đánh một trận. Diệp Văn tự tùy tùng chính mình võ công cao siêu, nhìn xem Diệp không ra quyền căn bản không nói chiêu thức, hãy cùng trên đường vô lại đánh nhau. Trong lòng của hắn cười lạnh, đã nghĩ tiêu sái địa né tránh một kích này. Có thể hắn rất nhanh phát hiện mình sai rồi. Diệp không ra quyền tuy nhiên vô chiêu không thức, nhưng lại như thế nào trốn đều trốn không thoát. Ba, ở giữa mũi, máu mũi chảy dài. Ngươi, đánh lén. Ngươi, không phải chính quy đấu pháp. Diệp Văn bụng lấy cái mũi mắng. Các ngươi chẳng những võ công kém cỏi, liền cả đầu óc đều kém cỏi. Đánh nhau tự đánh nhau, còn có đấu pháp, ngươi cho là mẹ của nàng quyền anh thi đấu. Diệp không lại là một quyền đánh vào hắn tuấn lãng trên mặt. Không nhi, đừng đánh nữa, mẹ cầu ngươi đừng đánh nữa. Trần Cửu Nương nhào lên ôm Diệp không. Nàng trong lòng vẫn là rất nhớ nhị thái thái tốt, cũng không hy vọng đắc tội nhị thái thái. Diệp Văn vừa vặn thừa cơ lẻn mở đi ra, nhổ ra khẩu huyết, mắng, ngươi chờ chúng ta hội thu thập ngươi đấy. Ta đơ mẹ mày. Diệp không thuận tay thao khởi một trương ghế lớn tự nện qua, sợ tới mức Diệp Văn huynh đệ lưỡng quay đầu bỏ chạy. Không nhi tính toán mẹ cầu ngươi, đừng có lại đánh cho, đều là huynh đệ, hòa hòa khí khí thật tốt. Trần Cửu Nương ôm Diệp không, chết không buông tay, trong mắt nước mắt sóng gợn sóng gợn. Diệp không thở dài, nói ra, mẹ, ngươi chớ để hồ đồ. Bọn hắn khi nào đem ta cho rằng huynh đệ? Chúng ta hôm nay thời gian là bởi vì bọn hắn hảo tâm, xem tại người một nhà trên mặt mũi mà. Là bọn hắn ban ân mà. Không đúng. Cũng không đúng. Những điều này đều là bởi vì ta thật lợi hại, đem bọn họ sợ. ngươi nhường nhịn đổi lấy chỉ có khuất nhục. Đối với bọn họ cũng chỉ có ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng. Đúng nha. Mẹ nuôi. Diệp Không ca ca nói rất đúng. Những cái thứ này chỉ có đem bọn họ đánh tinh khiết đánh phục. Chúng ta mới có ngày tốt lành qua. Lô Cầm cũng hát đệm nói ra. Trần Cửu Nương tuy nhiên đều rơi suy nghĩ nước mắt, có thể ôm Diệp Không tay đã chậm rãi buông lỏng ra. Lập tức Diệp Không muốn đuổi theo ra đi, Tiểu Hồng đau khổ địa hoán một tiếng, vác thiếu ra. Diệp Không biết rõ nàng sợ phiền phức tình gây đại, vì vậy gật đầu nói ta có chừng mực. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 67. Hờ. Hôm nay là Diệp phủ trong đại viện từ trước tới nay náo nhiệt nhất một ngày. Nội viện tất cả phòng đều kinh động đến. Tất cả gia đình nha hoàng đều xuất động. Làm gì? Xem đánh nhau. Ai nha, đều là huynh đệ, có lời gì khó mà nói đâu này. Đừng đánh nữa. Tam thái thái xuyên lấy thon thả. Mang theo lưỡng nhi một nữ. Sớm địa liền chạy đến vợ lẽ sân nhỏ. Tên là Điều Giải. Kỳ thực quạt gió châm lửa. Kẻ yếu, ai là kẻ yếu? Mẹ đấy. Cho các ngươi nhìn xem ai là kẻ yếu. Diệp Không trong miệng hùng hùng hổ hổ. Đuổi theo Diệp Văn cùng Diệp Vũ hai người. Bắt được một cái tự là một hồi quyền đấm cước đá. Diệp Văn Diệp Vũ khổ không thể tả. Diệp Không tuy nhiên cái chiêu gì thức cũng không giảng. Có thể bọn hắn tự là đánh không lại. Rút. Ra vũ khí. Vô dụng. Cái kia ung thần phần eo cái thanh kia không ngờ dao găm. Cái kia gọi sắc bén. Gọt khởi bảo kiếm cùng gọt củ cải trắng tự như. Cái này hai người vốn còn muốn tại Diệp Không ngoài viện phóng hai câu ngoan thoại. Thật không nghĩ đến cái thằng này vậy mà mặc kệ thể diện. Đuổi theo ra đến đánh. Càng kỳ quái hơn chính là. Mà ngay cả bọn hắn tránh về nhà mình sân nhỏ. Diệp Không rõ ràng không quan tâm. Như trước xong tới đánh người. Sau đó theo tới Tam Thái Thái rất tốt. Một bên uống vào bát suốt. Một bên hô. Đừng đánh nữa. Ta nói Diệp Văn. Ngươi đều không ở tại cái này trong đại viện rồi. Ngươi trả trở về đánh nhau. Ngươi mau dừng lại a. Diệp Văn liền cả khóc tâm đều đã có, đây là ta tại đánh mà. Ta cái này rõ ràng là trốn chạy để khỏi chết nha, ta muốn dừng lại còn không để cho hắn đánh chết. Thủ hộ từ đường thân binh cũng nghe hỏi chạy đến. Liễu Trường Thanh tách ra đám người. Hét lớn một tiếng. Diệp phủ nội viện. Người phương nào nháo sự. Diệp Văn Diệp Vũ còn tưởng rằng chờ đến cứu tinh, hô, Liễu tướng quân cứu ta. Ai ngờ Liễu Trường Thanh xem xét là Diệp Không tại đánh người. Quay đầu tự đi. Đều là Kim Chi Ngọc Diệp. Việc này chúng ta quản không được. Thu đội. Ngươi quản không được cũng có thể kéo thoáng một phát khung a. Diệp Vũ đã tuyệt vọng. Lão nương không biết đi đâu. Đến bây giờ đều không trở lại. Liễu Trường Thanh lại mặc kệ. Tam Thái Thái vẫn còn châm ngòi thổi gió. Được, ngươi không phải là hận ta nói cái kia hai câu nói nha, ta thu hồi vẫn không được. Diệp Vũ nghĩ tới những thứ này. Dưới chân mềm nhũn. Phanh thoáng một phát té ngã trên đất. Cầu xin tha thứ nói. Bác đệ. Ta là kẻ yếu. Ta là người nhu nhược. Ta là mềm trứng giái. Ta cầu ngươi đừng đánh ta rồi. ta về sau nếu không dám ngồi cái ghế của ngươi rồi. Ô! Tiểu tử này vậy mà ngồi dưới đất khóc lên, thấy vây xem đám người một hồi cười vang. Tam thái thái run bắt tay vào làm lụa cười nói. Lão bác! Tiểu tử ngươi cũng thật là bá đạo. Người ta ngồi thoáng một phát cái ghế của ngươi muốn đánh người. Nếu là nằm ngươi một chút giường, cái kia không được giết người nha. Cái này tam thái thái cũng không còn an cái gì hảo tâm. Diệp không không có lý nàng. Đá một cước Diệp Vũ. Ngươi cho ta nhớ rõ ràng ngươi nói lời nói. Nếu không lần sau sẽ không khách khí như vậy. Đón lấy một ngẫm đầu nhìn Diệp Văn. Hôm nay Diệp không lập uy mục đích đã đạt tới. Nếu như Diệp Văn cũng nói hai câu nhuyễn lời nói, hắn liền chuẩn bị thu tay lại rồi. Có thể Diệp Văn có thể nào trước mặt mọi người chịu thua. Tất cả phòng đều đang. Còn có nhiều như vậy nha hoàng hạ nhân. Trước mặt mọi người giống như Diệp Vũ như vậy cầu khẩn gào khóc. Cái này khuôn mặt còn muốn hay không? Truyền đi còn thế nào gặp người? Chẳng những nội viện náo nhiệt phi thường, mà ngay cả ngoại viện đều kinh động đến, gia đình nô bộc đều tụ cùng một chỗ. Nghe nói mà, nhị thiếu gia tam thiếu gia cùng bác thiếu gia làm đi lên, bây giờ còn đập vào đây này. Không phải bọn hắn làm đi lên. Rõ ràng là bác thiếu gia truy của bọn hắn đánh. Đuổi tới nhị thái thái trong phòng đánh. Bác thiếu gia có thể thật là gan lớn đấy. Nếu không nói thành thủ phủ nha dịch đều sợ hắn đâu rồi, nghe nói trả lại cho hắn nổi lên cái ngoại hiệu gọi ông thần. Ha ha, ngoại hiệu này không tệ, ai gây hắn tự ông ai? Ai? Nội viện náo nhiệt như vậy, đáng tiếc chúng ta không thể đi vào, nhìn không tới náo nhiệt. Mấy người chính ngươi một lời ta một câu địa đàm luận, chợt nghe không xa có người hô, đã đến đã đến. Ai tới rồi hả? Ông thần. Một đám gia đình lập tức câm miệng. Tự xem đánh cho giống như cái đầu heo tự như Diệp Văn chạy vội mà đến. Phía sau tân nhiệm ông thần theo đuổi không bỏ. Bên cạnh truy còn không ngừng lấy hòn đá cục gạch đi phía trước nện. Ai? Cái này xong đại họa. Trần Cửu Nương tâm hoảng ý loạn. Thở dài. Biết rõ lúc này nhất định phải gây nhị thái thái. Sợ là thật muốn đuổi ra khỏi cửa rồi. Trần Cửu Nương chỉ sợ cái này. Cũng không phải tham luyến Diệp phủ sinh hoạt. Nàng biết rõ Diệp không hiện tại có năng lực làm cho nàng ăn ngon ở được tốt. Nàng là sợ bị người đâm cột sống. Xem, nàng tự là Diệp phủ đuổi ra đến nữ nhân. Xấu như vậy, nếu như là ta cũng muốn đuổi nàng. Nghe nói chẳng những xấu còn hạnh kiểm xấu đâu rồi, nếu không hài tử lớn như vậy còn đuổi ra đến. Như vậy tin đồn mới được là Trần Cửu Nương sợ nhất đấy. Có thể chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thở dài một hơi trở về phòng thu dọn đồ đạc. Ha ha, hôm nay xem như lập uy rồi, về sau xem ai dám lại chọc ta Diệp không? Diệp không cười lớn đi về tới. Mẹ nuôi đi thu dọn đồ đạc rồi. Lô Cầm chào đón nói ra. Thu dọn đồ đạc. Diệp không đi vào Trần Cửu Nương trong phòng. Trông thấy lão nương quả nhiên tại đóng gói phục. Hắn cười nói. Mẹ! Ngươi cứ yên tâm đi. Ta dám nói nhị thái thái trở về chắc chắn sẽ không để cho chúng ta cách phủ. Còn có a, những cái kia tam thái thái tứ thái thái về sau lên một lượt đuổi tự đến với ngươi chắp nối.